Chương 076, tiêu đề nương ba tác giả Kun biểu thị chính là tử cùng lực lượng tuyển cái kia thời điểm ôm lấy tiêu đề nữa. Bạch dạ, hiện tại trừ bốn người bọn họ đều trở về A khi bạch dạ mang ngạn trở về sau, mới vừa ở nói chuyện phiếm cột nổi lên, bạch dạ cái chán liền không nhịn được hiện hiện bôi đen tuyến. Chỉ thấy một đám máy lặp lại thống nhất vì chúc mừng hội trưởng vui thu thủ hộ thiên sứ, kết thúc độc thân cầu sinh hoạt loại hình lợi khấn. Bạch dạ, em... Cái này trong khoảng thời gian ngắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì bản hội trưởng đặc meo còn không có nói qua đâu, vì cái gì các ngươi liền biết rồi ngoài ra bên trong ngay cả xạ cụ dạ làm sao cu nở dê đi theo đám người này cùng một chỗ một thần thánh tai xa, hội trưởng đại nhân, không cần hoài nghi, là ta thông chi bọn hắn, hiển nhiên bọn hắn đối với ngài kết thúc độc thân cầu sinh hoạt bát quái rất sâu, nga đúng, còn có coi là thành viên hiện tại đối với ngài oán nghiệm rất sâu người. Tựa hồ đâu? Ta không phải hố lao cha hàng, ước ao ghen tị ác hư, à, hội trưởng đại nhân lộ ra ma chảo hướng công hội Mỹ lệ nữ tính hạ thủ sao xem ra bản nữ thần nhất định phải cẩn thận mê chi tự tin biểu lộ bao ít một rổ xì mù dạ hề tô, a lập lạp, hội trưởng chúc mừng nha. Bạch dạ, ác hư, yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có hứng thú. Đem trí trưởng nữ thần lại lần nữa ấn xuống về sau. Bạch dạ chú ý tới công hội liệt biểu bên trong duy lặn mọt gà nạ, bạch dạ không khỏi vẫn là lựa chọn rời đi chủ đề. Không biết vì cái gì, bạch dạ có một loại mọt gà nạ sẽ không dẫn người đi đánh thiên sứ tinh vân đi bất quá nói đến, nguyên lai cá ướp mối hội trưởng mị lực như thế đại sao xem ra, cái này da trắng mỹ mạo thiên sứ là muốn mua đưa tới một tiết tấu khủng, suy nghĩ chạy sai lệch. Bạch dạ, nói đến, lần trước thu hoạch của các ngươi thế nào để giản style vô bằng. Lần này Lao Phu đã nghe nói hội trưởng đại nhân tựa hồ cầm đến rất không tệ ban thưởng, đáng tiếc Lao Phu bỏ lỡ bây giờ tại hối hận đã trưởng, mà lại Lao Phu phát hiện công hội điểm hối đoái lại có thể để thăng cấp Lao Phu thần quyền. À sơ, không có cách, nếu như ta biết ban thưởng như thế phong phú lời nói hội trưởng đại nhân ta nhất định sẽ lựa chọn chen vào một tay rổ xì mù dạ hề tô, thoảng qua hơi, mặc dù lần này ta không có tham dự nhiệm vụ, nhưng ta cảm giác lần trước thu hoạch rất tô tờ. Ta hiện tại đã thành công đem mình gỡ thể chất thăng cấp, chuyển hóa thành dù là có thể ăn bình thường đồ ăn cu nở dê không có chuyện gì, mà lại ta có thể cảm giác được ta cả gùn sinh động độ chí ít so trước đó tăng lên 20% tả hữu. À sờ dồ si mù dạ hê tô, kia hê tô tỷ thật đúng là chúc mừng. Bạch dạ dồ si mù dạ hê tô, chúc mừng. Đệ giản style vô bằng, 1. Nếu như có thể dùng ăn bình thường đồ ăn, thật là không tệ. Nhìn qua Tokyo gỗ thế giới bối cảnh về sau, dù sĩ mù giả hê tô có thể thoát ly gỗ sinh tồn nhất định phải duy trì thịt người, như vậy tự nhiên là một chuyện tốt, dạng này hoàn toàn cùng bình thường nhân loại không có khác nhau, mà lại cả gùn sinh động độ tăng lên, không thể không nói làm nàng thực lực tiến một bước được đến tăng lên, nếu như nói trước đó nàng là cấp độ SSS gỗ, như vậy hiện tại ít nhất cũng là cấp độ SSS gỗ đỉnh điểm nhất sắp xếp. Dô xì mù giả hê tô, thoảng qua hơi, đa tạ mọi người, bất quá nói đến ta trước rời đi, dù sao hiện tại khoảng cách hoàn thành mục tiêu còn rất dài một đoạn đường. À sơ, đáng tiếc, nếu như hê tô tỉ để chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể vài phút đánh nổ những cái kia cái gì ra hỏa. Đáng nhắc tới, à sơ từ lần trước đạt được công hội điểm hối đoái, đem mẹ dạ no mi thăng cấp về sau. Bật học tạ sơ biểu thị ạ kẻ nù mạ gù no mi là mẹ dạ no mi thượng cấp trái cây thật có lỗi, kia không ngại liền thể nghiệm một chút bật học mẹ dạ no mi, nhìn xem ai đến cùng là ai thượng cấp, ạ sơ chính cảm giác hiện tại lòng tin phá trần mà lại ạ sơ cho rằng trước mắt mình thực lực đầy đủ không không hố dâu trắng lao cha về sau ạ sơ tự nhiên cũng liền đem công hội ai đi đổi thành bản. Danh Bạch dạ ạ sơ, ngươi cũng đừng có đi theo náo loạn. Cải biến một cái thế giới lòng người không có dễ dàng như vậy, huống chi hiểm loại thân là tàn nhẫn, cuồng bạo biểu tượng sớm đã tại lòng người thâm căn cố đế, trừ phi ngươi dự định muốn giết chết sở hữu người sao ạ sơ, ách, cái này, đích thật là ta cân nhở ở cờ vấn đề đáng sợ hội trưởng đại nhân. Đệ giản style vô bằng, tuy nói như thế, nhưng lão phu cho rằng có thời điểm chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng là đủ. Mà lại có thời điểm đầy đủ lực lượng có thể chấn áp lòng người đệ giản style vô bằng cái này cổ lão kém thì hòn cũng nhịn không được nổi lên, nhìn ra vị này điển hình ma vương, là muốn làm chủ nghĩa quán triệt cực kỳ lộ chân tướng. Zilgames, Điểm này Ngô Vương QNZ đồng ý, so với đi để thời gian cải biến ngu dân tạp tu bên trong tiểu, không ngại liền để thế giới thể nghiệm như thế nào Vương chi nộ bọn hắn thế giới tồn tại quá mức nhiều nhân tử. Diệu Games cái này thời điểm QNZ đi theo nổi lên ra, không thể không thừa nhận, làm từng không người có thế địch bạo quân, chứ ẩn tàng ngạo kiểu tính cách, Diệu Games tại cái này một loại phương diện nhìn ngược lại là rất thấu triệt. Cùng nó là để cho mình trả giá đắt, đi hy sinh, đi lãng phí thời gian, không bằng dứt khoát làm cả thế giới thể nghiệm như thế nào vương giận. Diệu Games không ngạo kiểu thời điểm vẫn là cái kia Diệu Games. Bạch Dạ nơi này, nhìn thấy Diệu Games phát biểu, Bạch Dạ nhịn không được đau đầu sờ lên cái chán. Mặc dù Diệu Games đệ giản style vô bằng quan điểm cũng không có sai, nhưng không nên quên gạo thế giới cấu thành bản thân cũng quá mức phức tạp, gạo lấy nhân loại mà sống, nhân loại lại có chuyên môn săn giết đoạn loại, so với ai đối với người nào thiện, hoặc ác, chẳng bằng nói bản thân cái này chính là chủng tộc sinh tồn ở giữa xung đột. Mà lại nói, liên quan tới gạo thế giới sự tình, đám người kia chẳng lẽ cho rằng Bạch Dạ đầu này cá ướp muối phát mặn thời điểm sẽ thật không có suy nghĩ qua đi sao? Mặc dù thuận theo tự nhiên, kim một cái này từ có ngựa quý, rổ xì mù giả hê tô một tay bồi dưỡng độc nhãn chi vương hoàn toàn chính xác nhất đến, nhưng là, thời gian thật quá lâu. Cho nên đúng tay, Bạch Dạ đầu này cá ướp muối kỳ thật đã đang suy nghĩ. Sau đó, Bạch Dạ suy nghĩ đến nơi này, liền rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Sau đó, Bạch Dạ nhìn thoáng qua Lặn Thả Nổ, Bồ Rồ, Sải Tạ Mạ, rồi cái này bốn người, chỉ sợ kia bốn người còn tại vui sướng ăn nồi lẩu. Tốt ta, dứt bỏ có quan hệ hê tô tỉ sự tình Bạch Dạ cân nhắc qua, cùng trở lên. Đón lấy, thị giác hoán đổi đến Bạch Dạ nơi này, hiện tại Bạch Dạ biểu thị hết thể ngày mai đang nói. Bất quá, tại Bạch Dạ chuẩn bị ngủ thời điểm, tựa hồ Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới mình nơi này nhiều một người. Cùng. Tại Bạch Dạ đầu này cá ướp muối phương diện nào đó cũng không phải là vô năng, đặc biệt là còn muốn đối mặt chính là tử cùng lực lượng loại đứa bé này mới có thể làm lựa chọn khó khăn sách thời điểm. Bạch Dạ cũng không có phát hiện, công hội bên kia trải qua thật lâu không có người mới gia nhập về sau, rốt cục có động tĩnh.